Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1416, Trung Thiên Đao. Góc truyện audio.com. Cửu U Tông tại Đại Yên Vương Triều công khai lộ diện kết đan tu sĩ có 8 người. Hồng Trần Tiên Tử tiến vào kết đan kỳ có hơn 100 năm. Theo Vương Thiên Văn nắm giữ tình báo đến xem, Hồng Trần Tiên Tử cùng Kim Hồ Thượng Nhân đồng thời xuất hiện tại Đại Yên Vương Triều. Nếu không phải Vương Thiên Văn tại Vạn Tiên Ti nhậm chức, thật đúng là cha không được điểm này. Nếu như Hồng Trần Tiên Tử không có tham dự đây, hoặc là nói Nguyên Anh tu sĩ gieo xuống cấm chế, như thế nào nhường nàng ngoan ngoãn mở miệng? Vương Thu Minh đưa ra nghi vấn. Nếu như Hồng Trần Tiên Tử không có tham dự qua, nếu như giết chết Hồng Trần Tiên Tử, hội gia tăng điều tra độ khó. Chỉ cần bắt được nàng, ta tựu có biện pháp nhường nàng ngoan ngoãn mở miệng. Muốn tìm cái biện pháp, nhường nàng rời đi phường thị mới đi. Diệp Hải Đường lòng tin tràn đầy. Nàng là trận pháp sư, còn có Nguyên Anh kỳ quỷ vật. Có là biện pháp nhường một gã kết đan tu sĩ ngoan ngoãn mở miệng. Chuyện này không thể gấp gáp. Chúng ta cũng chờ đã nhiều năm như vậy. Đợi thêm một đoạn thời gian cũng không phải vấn đề. Vương Thanh Linh nhắc nhở. Vương gia hiện tại muốn là ổn. Bốn người bọn họ thương nghị 2 canh giờ. Chế định 3 bộ phương án. Nhất tọa cửu tầng cao hồng sắc gác lửng. Có không ít tu sĩ ra ra vào vào. Bảng hiệu bên trên viết, Thiên Hỏa Lâu, tam cái hồng sắc đại tự, lầu 9, một gã thân thể nở nang váy đỏ thiếu phụ đang cùng một gã nhã nhặn nam từ trung niên nói gì đó. Váy đỏ thiếu phụ khuôn mặt trắng nõn, dáng người đầy đặn, có kết đan thất tầng tu vi. Hồng Trần Tiên Tử Tôn Lâm Lâm, nàng năm đó tham dự tập kích Thanh Liên Sơn Trang, bất quá là năm đó nàng chỉ là trúc cơ kỳ. Hiện tại là kết đan thất tầng. Triệu sư huynh, sự kiện kia làm phiền ngươi để ý, Tôn Lâm Lâm khách khí nói. Nam tử trung niên gật đầu nói. Tôn sư muội yên tâm. Này sự giao trên người ta. Đúng, trong khoảng thời gian này Vạn Tiên Ti tra nghiêm. Ngươi tốt nhất đừng chạy loạn khắp nơi. Tránh khỏi bị Vạn Tiên Ti hiểu lầm. Đại Yên Vương Triều cùng Bắc Cương không giống. Biết. Ta không quấy rầy ngươi. Cáo từ, Tôn Lâm Lâm không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Quay người rời đi, quảng cáo, ra Thiên Hỏa Lâu. Tôn Lâm Lâm hướng về phường thị bên ngoài đi đến. Nàng phụng Nguyên Anh tu sĩ mệnh lệnh. Cấp bách đi xử lý một chuyện rất trọng yếu. Không có quá nhiều thời gian lãng phí. Vạn Tiên Ti tập nã là ma đạo tu sĩ. Cùng với nàng không có quan hệ. Ra phường thị, Tôn Lâm Lâm hóa thành một đạo hồng sắc trường hồng phá không mà đi. Vài cái chớp động tựu tiêu thất ở chân trời. Sắc trời tối xuống, Tôn Lâm Lâm bỗng nhiên ngừng lại. Quay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Cái gì nhân, lén lén lút lút cùng sau lưng ta. Chấm, Tôn Lâm Lâm quát lớn. Lật tay lấy ra một cái hồng quang lòe lòe quạt lông. Mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Lén lén lút lút. Bản cung luôn luôn là quang minh chính đại. Một đạo có phần bất tiết nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một cỗ thấu xương âm phong thổi qua. Triệu Mị Nhi bỗng nhiên xuất hiện tại Tôn Lâm Lâm trước người. Nguyên Anh kỳ quỷ vật. Tiền bối. Tôn Lâm Lâm giật mình kêu lên. Còn chưa nói xong. Triệu Mị Nhi hai mắt sáng lên một trận thanh quang. Tôn Lâm Lâm nhìn thấy thanh quang, ánh mắt đờ đẫn xuống tới, không nhúc nhích, hư không một trận vặn vẹo, hắc quang lóe lên, Diệp Hải Đường hiện ra thân hình, bọn hắn chế định 3 bộ phương án, còn chưa kịp áp dụng, Tôn Lâm Lâm tựu một mình rời đi phường thị, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, thuận lợi như vậy, Diệp Hải Đường quả thực nghĩ không ra, trở về đi. Bị nhân nhìn thấy ngươi liền phiền toái. Diệp Hải Đường lấy ra vạn quỷ lệnh. Đem Triệu Mị Nhi thu hồi vạn quỷ lệnh. Nàng mang theo ánh mắt đờ đẫn Tôn Lâm Lâm. Chui vào lòng đất không thấy. Một canh giờ sau. Diệp Hải Đường xuất hiện tại một cái bí ẩn địa hạ trong động quật. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh đã đợi đã lâu. Thần sắc của bọn hắn có phần kích động. Khổ đợi lâu như vậy. Rốt cục muốn nghênh đón kết quả. Diệp Hải Đường bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn ô quang. Tiếng quỷ khóc sói Chu Đại Thịnh. Cặp mắt của nàng sáng lên một trận ô quang. Nói ra, ta hỏi ngươi vấn đề. Ngươi phải thành thật trả lời. Có biết không? Thanh âm của nàng tràn đầy dụ hoặc, nhường nhân nghe xong cảm giác thật thoải mái. Được, Tôn Lâm Lâm ánh mắt đờ đẫn. Chi tiết nói, tên của ngươi, xuất thân, đi qua những địa phương nào, có hay không đi qua Đông Hoang, diệt qua tu tiên gia tộc. Ta gọi Tôn Lâm Lâm, xuất thân Cửu U Tông, sư phó là Kim Hồ Thượng Nhân Trịnh Thiên Bảo. Ta đi qua Đông Hoang. Diệt qua cửu cái tu tiên gia tộc, có Kim Tuyền Cốc Trần gia, Thiên Hà Sơn Trang Lý gia, Thanh Liên Vương gia. Nghe xong lời này, Diệp Hải Đường ba người biến rất kích động, đặc biệt là Diệp Hải Đường. Nàng rốt cục tra được hung thủ, nàng hỏi tới một cái Tôn Lâm Lâm diệt đi Thanh Liên Vương gia đi qua. Tôn Lâm Lâm thành thật trả lời, rất nhiều chi tiết đối ứng lên, không phải hung thủ. Căn bản không biết rõ tình hình. Thật là Cửu U Tông làm ra. Thất Ca Mạch suy nghĩ không sai. Thượng Quan Vi đem người tham dự điều đến Trung Nguyên tu tiên giới. Khó trách Cửu Thúc Cửu Thẩm không có tra được bất luận cái gì manh mối. Vương Thanh Linh bừng tỉnh đại ngộ. Mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua Tôn Lâm Lâm. Xác nhận Tôn Lâm Lâm là hung thủ một trong. Chỉ cần giết chết Tôn Lâm Lâm. Tâm ma uy lực hội suy yếu không ít. Ngươi vì cái gì một mình rời đi phường thị, mà không gọi tới Cửu U Tông cái khác kết đan tu sĩ. Tỷ như sư phó ngươi. Diệp Hải Đường có phần không hiểu hỏi. Trần sư bá để cho ta tiếp cận Trung trưởng lão đệ tử. Trung trưởng lão là phản nghịch một trong. Cửu U lệnh khả năng trên tay hắn. Trung trưởng lão lòng nghi ngờ rất nặng. Ta nếu là cùng cái khác Cửu U Tông tu sĩ cùng một chỗ hành động, bị hắn phát hiện liền phiền toái. Tôn Lâm Lâm thành thật trả lời. Quảng cáo, Trung trưởng lão, thế nhưng là Trung Thiên Đao. Diệp Hải Đường truy vấn, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Diệp Lâm đề cập với nàng khởi qua Trung Thiên Đao. Người này là tổ phụ nàng tâm phúc. Năm xưa đoạt quyền thất bại. Diệp Lâm cùng Trung Thiên Đao giết ra khỏi trùng vây. Đã mất đi liên hệ. Tôn Lâm Lâm gật đầu nói. Đúng vậy, Cửu U lệnh, đây là cái gì? Vương Thu Minh tò mò hỏi. Cửu U lệnh là Cửu U Tông Tông chủ tín vật. Cũng là khống chế Cửu U Tông hộ tông đại trận trận bàn. Từ trước chỉ có trưởng môn mới có thể nắm giữ Cửu U lệnh. Diệp Hải Đường chậm rãi nói. Ánh mắt kiên định. Nàng rất rõ ràng Cửu U lệnh tầm quan trọng. Cửu U lệnh không phải linh bảo. Giá trị cao hơn linh bảo. Cửu U tông hộ tông đại trận là ngũ giai trận pháp. Là hóa thần tu sĩ tự mình bày ra. Chủ trận bàn là Cửu U lệnh. Còn có mấy mặt phó trận bàn. Nàng hỏi thăm về Trung Thiên Đao hạ lạc. Tôn Lâm Lâm cũng không biết Trung Thiên Đao hành tung. Chỉ là phát hiện Trung Thiên Đao tiểu đệ tử tung tích. Nàng cải trang cách ăn mặc cùng Trung Thiên Đao đệ tử tiếp xúc. Nàng lần này chính là muốn cùng đối phương gặp mặt, nhờ vào đó truy tra Trung Thiên Đao hạ lạc. Vương Thanh Linh do dự một chút, hỏi: "Hải Đường biểu muội, ngươi muốn đi tìm vị này Trung tiền bối a? Đã Trung Thiên Đao là Cửu U Tông phản nghịch, đoán chừng cùng Diệp Lâm là một đám." Diệp Hải Đường lắc đầu nói ra: "Ta không biết hắn." Ai biết hắn hội như thế nào đối ta? Chúng ta việc cấp bách là đem nàng mang về Thanh Liên Đảo. Giao cho Cửu Thúc Cửu Thẩm xử trí. Vừa vặn có thể đem chuyện này giá họa cho Trung Thiên Đao. Tôn Lâm Lâm là dâng Nguyên Anh tu sĩ mệnh lệnh điều tra Trung Thiên Đao hành tung. Nàng mất tích, có thể đem nước bẩn dội trên người Trung Thiên Đao. Ba người bọn họ mang theo Tôn Lâm Lâm. Rời đi địa hạ động quật. Trở về Nam Hải, chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới.